Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, hỏi tội. Một khi phát xạ, bách phát bách trúng, mà Khưu Mễ tiễn phát bắn đi ra sau sẽ tự chủ trở về. Đặt xuống thần tiễn, Triệu Tinh Thần phá vỡ lực, khẽ động không dây cung kéo một phát. Ông, sóng âm vang lên, lập tức, một cỗ đáng sợ khí lãng lật ra. Trực tiếp đem cái lều cho đánh rách tả tơi. Thành rẻ rách giống nhau bốn phía phiêu tán. Dọa Kiều Không đám người nhảy một cái. Cung này thế mà còn có thể phát ra sóng âm. Nếu như dung nhập Thiên Long Bát Âm, lại thêm lên Tây Môn Gia Âm phủ hóa hình, há không uy lực càng cường đại. Triệu Tinh Thần lóe lên lẻn đến bên ngoài cồn cát, bắt đầu thí nghiệm. Khưu Mễ thần cung phát ra không huyền âm sóng quả nhiên so cổ cầm phát ra tới cường đại gấp 10. Không thôi, cắt đất cho sóng âm đánh tuôn hướng bầu trời. Triệu Tinh Thần nhắm ngay một loạt cồn cát bắn tới. Lập tức, cồn cát liên tiếp, như gợn sóng dạng ra bên ngoài chập trùng mà đi. Lên tiếng lên tiếng lên tiếng. Triệu Tinh Thần liền kéo không dây cung. Cát đá bay loạn, hình như tại không trung khiêu vũ một bàn. Nhìn nơi rất xa thủ hộ Kiều Không một mặt mộng bức. Điện hạ, người dùng cây cung này liền có thể đạn ra bão cát. Kiều Không nói, trước mắt uy lực còn quá nhỏ. Không phải, hoàn toàn có thể đưa tới một trận bão cát dùng đến tập kích quân địch. Triệu Tinh Thần hết sức hài. Lòng thu hồi cung, không nhỏ, cũng có được 2-3 dặm phạm vi. Kiều Không nói, vô cùng nhục nhã. Vô cùng nhục nhã a, Lâu Hùng khí đến liên tục vỗ bàn. Mắt xem bọn hắn liền muốn toàn quân bị diệt. Nào ngờ tới Minh Nguyệt Tâm cùng Liễu Yên Trần sẽ liên thủ ra giáp công chúng ta. Thật là đáng chết. Lâu Thiên mắng nói. Lẽ nào thật sự là ta vận dụng Khổng Tước Dẫn? Lâu Hùng mắng nói. Chờ một chút, nhị vương tử so chúng ta còn nóng vội. Trong 3 ngày này tất có đại động tác. Lâu Thiên nói. Tây Môn Triều Phượng, này nương môn chuyện xấu a, Thánh Ma Tông Chiêm Lương tức giận tới mức cắn răng. Nghĩ không ra Tây Môn gia lại đột nhiên xuất hiện, thế mà hỏng chúng ta đại sự. Địa thân vương Lý Bá Văn tức giận đến lại thổ huyết. Nghe nói nàng là tìm tới nữ nhi, nói thật ra, là Tây Môn Minh Nguyệt Tâm hỏng chúng ta đại sự. Không phải, không có Tây Môn gia vài trăm người kiềm chế. Triệu Tinh Thần công kích trên đất liền tướng sĩ sớm xong. Khưu Nông nói, đồ đạt thật vô dụng, một thằng ngu, liền Tây Môn gia đều làm bất định. Lý Bá Văn mắng nói, chúng ta chỉ có thể liên thủ Lâu Nguyệt, lại thêm lên một cái đồ đạt, tam phương liên thủ mới có thể bắt lấy Triệu Tinh Thần. Không thể lại từng người tự chiến, như thế, sẽ tiêu diệt từng bộ phận, một khi Triệu Tinh Thần trở về. Rồng nhập biển cả, lại khó giết hắn. Khưu Nông nói, ta tin tưởng đồ đạt hiện tại chính tại Tây Môn gia. Lý Bá Văn hừ nói, quả nhiên, Tây Môn gia đang đứng một người áo đen. Ngươi làm sao nói không giữ lời? Tây Môn Triều Phượng, chẳng lẽ, các ngươi Tây Môn gia thật không muốn Linh Nhũ Dịch rồi? Chuyện lần này là lão thân thất sách, cũng không phải lão thân cố ý gây nên. Lão thân liền một đứa con gái như vậy, không có khả năng mắt thấy nàng bị người giết. Tây Môn Triều Phượng nói, thế nhưng là các ngươi mỗi lần xuất thủ, lại là ngược lại gây nên chúng ta hành động thất bại. Người áo đen giận khí thông thông nói, ta chỉ có thể nói biểu thị nuối tiếc, nhưng là, lần này các ngươi hành động thất bại cũng không thể chỉ trách ta Tây Môn gia. Muốn biết, các ngươi hợp mấy phương chi lực. Hoàn toàn có thể đắc thủ. Chỉ bất quá, thần hỏa giáo cũng nhúng tay. Còn có một nhóm đường đi không rõ người cũng tương đương khả nghi. Tây Môn Triều Phượng nói. Thế nhưng là các ngươi lửa cháy thêm dầu. Không phải, chúng ta sẽ không thất bại được như thế thảm. Người áo đen hừ nói. Dù sao đều thất bại. Thảm cùng không thảm không đều một cái dạng. Tây Môn Triều Phượng hừ nói. Loại sự tình này ta hy vọng sau này không được lại phát sinh. Không phải, Tây Môn gia đừng hòng lại được đến một bình Linh Nhũ Dịch. Người áo đen âm tàn nói. Ha ha, cái kia phải đợi ngươi ngồi lên đại vương vị trí lại cùng ta nói loại lời này. Tây Môn Triều, Phượng cười lạnh nói, sẽ, không lâu, người áo đen vung xuống một câu ngoan thoại, thân thể xuyên cửa sổ mà ra, người này càng ngày càng cuồng vọng, người áo đen vừa rồi, từ khía cạnh tránh ra hung hăng giả tương quần áo nam tử. Nếu không phải nhìn thấy đồ khưu quá yếu, ta mới mặc kệ hắn. Tây Môn Triều Phượng hừ nói, đó là đương nhiên, đồ khưu cũng quá không nên thân, thực lực quá yếu, tuy nói chỉ có thái tử vị trí, lại là không có đại vương bá khí, dở trò lừa bịp càng là không bằng hắn. Trang phục nam tử gật đầu nói, cũng không thể quá coi thường hắn, người này tuổi còn trẻ, công lực cư nhiên như thế cao. Tuy nói không bằng nhà chúng ta Minh Nguyệt Tâm, nhưng tại thế hệ trẻ tuổi người bên trong cũng coi là người bên trong nhân tài kiệt xuất. Không phải, ta sớm vứt bỏ hắn, mà đồ khưu tư tưởng ngoan cố. Chính là hắn rất cường đại, nhưng cũng không thể cùng chúng ta giao dịch. Cho nên, chúng ta không có lựa chọn khác. Tây Môn Triều Phượng nói, Linh Nhũ Dịch a, thật thành ta Tây Môn gia chướng ngại vật. Còn không bằng trực tiếp lật đổ vương tộc. Chúng ta Tây Môn gia chính mình tọa đại vương chi vị. Trang phục nam tử hư nói. Cái kia truyền thuyết ngươi nghe nói qua chưa? Tây Môn Triều Phượng nhíu mày. Ngươi nói là có liên quan đồ gia thủ hộ giả truyền thuyết. Trang phục nam kinh ngạc. Hỏi, trăm năm, đều không có gặp bọn họ ra. Có lẽ chỉ là một cái truyền thuyết. Nhưng là, thà rằng tin có. Không thể tin không? Không phải, đem cho Tây Môn gia mang đến tai họa ngập đầu. Tây Môn Triều Phượng nói, chỉ có thể như thế. Bất quá, lần này âm đường một trận chiến bên trong xuất hiện một đám đường đi không rõ người. Đám kia muốn thế mà xen lẫn tại đại triệu trong quân đội. Tương đương khả nghi, trang phục nam nói, tra rõ chưa? Tây Môn Triều Phượng hỏi, đang tra, gia chủ. Triệu Tinh Thần tới, đại ca Tây Môn Tiên Sơn bên ngoài nói, hắn đến làm gì sao? Tây Môn Triều Phượng sững sờ, hỏi, không rõ ràng, Tây Môn Tiên Sơn lắc đầu, gọi hắn tiến đến, Tây Môn Triều Phượng hừ một tiếng, đi hướng phòng khách, Triệu Tinh Thần tiến đến, vừa nhìn thấy Tây Môn Triều Phượng liền chắp tay cảm ơn nói, chuyện lần này may mắn mà có Tây Môn gia tương trợ. Triệu mỗ ta vô cùng cảm kích, lão thân cũng không muốn giúp ngươi, chỉ là đang tìm ta cái kia không nghe lời nữ nhi mà thôi. Tây Môn Triều Phượng lạnh lùng trả lời, tuy nói như thế, nhưng bị người một chút tri ân, cũng phải dũng tiền tương báo. Đây là ta Triệu Tinh Thần nguyên tắc làm người. Triệu Tinh Thần cười nói, ngươi vẫn là đừng báo càng loạn, chúng ta Tây Môn gia không muốn nhìn thấy ngươi. Tây Môn Tiên Sơn hừ nói, nghe phong phanh Tây Môn gia cần Linh Nhũ Dịch. Triệu Tinh Thần hỏi, cái này Tây Phiên người đều hiểu. Ta Tây Môn gia cần Linh Nhũ Dịch tu luyện. Thái tử Điện Hạ hỏi việc này là ý gì? Hẳn là ngươi có Linh Nhũ Dịch. Vậy ta Tây Môn gia còn thực sự quét dọn giường chiếu chờ thôi. Tây Môn Triều Phượng mỉa mai nói, mới từ âm đường nhặt được một chút. Cho nên, đặc biệt đến còn ân tình này. Triệu Tinh Thần nói, không có thèm, một bình hai bình ta Tây Môn gia còn cầm ra được. Tây Môn Triều Phượng thối nghiêm mặt hừ nói, đương nhiên không có khả năng bởi vì Triệu Tinh Thần mấy bình Linh Nhũ Dịch mất đi Tây Phiên Vương. Tộc Linh Nhũ Nguyên, đó mới là lấy mãi không hết, dùng vô tận bảo khố, là lớn mạnh Tây Môn gia tộc nền tảng. Nếu như Thái tử Đồ Khưu thượng vị, Tây Môn gia có thể được bao nhiêu Linh Nhũ Dịch? Triệu Tinh Thần hỏi, ai làm đại vương kia là Tây Phiên Vương tộc chuyện, không nên hỏi chúng ta. Tây Môn Tiên Sơn nói, ha ha, thế nhưng là, Tây Phiên đại vương là ai thế nhưng là quan hệ ta đại triệu. Triệu Tinh Thần ngoài cười nhưng, trong không cười nói, người đây là đang uy hiếp ta Tây Môn gia tộc sao? Tây Môn Triều Phượng lông mày đứng đấy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Không thể nói là uy hiếp. Bất quá, bản điện hạ tại nhắc nhở một ít người. Tây Phiên đã định đồ khưu làm thái tử. Hắn liền có ngồi lên đại vương vị trí bảo hộ. mà ta Đại Triệu sẽ vì Tây Phiên hộ giá hộ tống. Triệu Tinh Thần nói, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi có tư cách gì nói loại lời này? Ngươi có năng lực gì nói loại lời này? Tây Môn Tiên Sơn giận dữ, khí thế hung hăng chỉ vào Triệu Tinh Thần. Ngươi không phải liền là cái thái tử sao? Ngươi còn không có ngồi lên Đại Triệu hoàng vị, mà lại, có thể hay không ngồi lên? Trời mới biết, người trẻ tuổi, không nên quá phách lối. Nơi này không phải Đại Triệu, là Tây Phiên, Tây Môn Triều Phượng cũng đi theo hừ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.